Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, đột nhiên xuất hiện đường tam. Cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Sử Lai Khắc Học Viện phía sau núi. Một nhóm ba người ngay tại trong rừng rậm đi lại. Đi ở trước nhất chính là một cái màu đen tóc ngắn thanh niên. Tại bên cạnh hắn là một tên hỏa mái tóc màu đỏ thanh niên. Liền trong mắt đều là màu đỏ sậm. Sau lưng bọn hắn thì là cùng Lộ Viễn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn đợi qua một tháng thời gian Hồ. Liệt Na, Tà Nguyệt, chúng ta tới loại này địa phương có thể tìm tới cái trứng. Diễm liền tiếp nhận khó chịu. Những người khác tại học viện tìm hồn thú. Bọn hắn thế mà chạy đến loại này chim không thèm ị địa phương. Lần này công lao không chỉ A lại muốn chắp tay nhường cho người A. Cam, đừng nói nhảm, mau tìm đi, Tà Nguyệt từ tốn nói. Ca, mau nhìn, phía trước có một cái nhà tranh. Hồ Liệt Na chỉ vào nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Tà Nguyệt vừa nói, Nguyệt Nhận đã xuất hiện tại trong tay. Học viện phía sau núi xuất hiện một cái nhà tranh. Cũng không bình thường. Đột nhiên, ba cái màu lam lồng giam đem Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm ba người vây khốn. Suy suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép, liên tiếp âm thanh xé gió lên. Trong bụi cỏ vô số ám khí bắn trụ mà tới. Thứ hai hồn kỹ, Hoa Cương Chi Nham. Diễm trên thân hiện ra một tầng như là đá hoa cương áo giáp. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, thứ hai hồn kỹ, ngự, Tà Nguyệt trong tay Nguyệt Nhận phi tốc xoay tròn. Trung quanh thân thể bắn ra hồn lực tạo thành một cái vòng phòng hộ. Hư tương đương, Hồ Liệt Na trên thân khí lạnh một đạo hồng phấn ánh sáng màu đỏ. Thân hình thay đổi, hồng phấn màu đỏ đuôi cáo quét ngang. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, giày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Hoàng Kim Nhất Đại ba người các hiển thần thông, là Diễm phá mất lồng giam thời điểm, một thanh to lớn chùy ở trước mặt của hắn dần dần phóng đại. Dưới chân phát lực, thân thể lui lại, đệ nhất hồn kỹ, địa ngục nham tương trùng. Một đoàn nóng bỏng nham tương phá vỡ mặt đất, phóng lên tận trời, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên chùy va chạm tại màu đỏ thẫm hỏa trên cây cột. Nổ tung vô số hoa lửa. Làm cho chung quanh biến thành một bên biển lửa. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Người này là Đường Tam. Tà Nguyệt nhận ra. Nửa năm trước Đường Tam thân phận bại lộ về sau. Võ Hồn Điện liền có cháu trai này tư liệu. Hắn tại Võ Hồn Điện nhìn thấy qua chân dung. Đây chính là Đường Tam. Không có chạy. Làm nát cái này chó đồ vật. Diễm tức giận bốc khói trên đầu. Cháu trai này thế mà làm đánh lén. Không đem phân cho hắn đánh ra đến. Coi như hắn kéo sạch sẽ. Thứ tư hồn kỹ. Nham tương phiên đằng. Oanh một tiếng. Diễm hai tay hỏa diễm bốc lên. Hướng trên mặt đất vỗ. Ngay sau đó mặt đất như là bị nham tương tưới. Trong chớp mắt liền đã không có qua Đường Tam đầu gối. Đường Tam trong tay lam ngân thảo khẽ vẫy mà ra. Quấn chặt lấy hướng trên đỉnh đầu một cái thân cây. Dùng sức kéo một cái. Đem thân thể của mình đưa đi lên. Sớm tại Võ Hồn Điện vây quanh Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm hắn liền cùng Đường Khiếu đi tới Thiên Đấu Thành. Chẳng qua là lúc đó cũng không biết rõ Võ Hồn Điện mục đích. Là Đường Tam biết được Võ Hồn Điện là hướng về phía Tiểu Vũ tới thời điểm. Cả người hắn cũng mộng bức. Tiểu Vũ lại là một cái hồn thú. Hơn nữa còn là 10 vạn năm. Hắn cảm giác bên người bí ẩn thật là càng ngày càng nhiều. Tỉnh táo lại về sau, thừa dịp Đường Khiếu lực chú ý tất cả Võ Hồn Điện bỉ bỉ đông trên người thời điểm. Hắn lặng lẽ sờ sờ từ sau núi chạy vào Sử Lai Khắc Học Viện. Nhiều người như vậy ở trong học viện không tìm được Tiểu Vũ. Nói rõ Tiểu Vũ rất có thể không tại học viện. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Tiểu Vũ là ở phía sau núi nhà tranh bên trong. Không đợi hắn chạy tới. Liền thấy Võ Hồn Điện ba người cũng hướng nhà tranh phương hướng đi qua. Loại này thời điểm hắn làm sao có thể không xuất thủ. Đệ nhất hồn kỹ, chém, Tà Nguyệt trong tay Nguyệt Nhận dùng sức vung lên. phi tốc xoay tròn nguyệt nhận phảng phất một vòng trăng tròn hướng phía Đường Tam bay lượn. Đường Tam lợi dụng eo lực lượng, kéo theo trên hạo thiên truy dương. Đinh đương, nguyệt nhận va chạm trên hạo thiên truy phát ra một tiếng vang giòn. Ngay tại cái này thời điểm, diễm công kích đến, thứ ba hồn kỹ, địa ngục liệt diễm, diễm song quyền oanh ra. Hai đoàn hỏa màu đỏ liệt diễm tại va chạm đến hạo thiên truy thời điểm bạo tạc. Thân thể Đường Tam tại to lớn trùng kích vào bay ngược mà ra. Thứ hai hồn kỹ, mị hoặc, hồ liệt na không biết cái gì lúc sau đã nhảy vọt đến giữa không trung. Xuất hiện tại Đường Tam bên cạnh thân. Trong hai con ngươi màu hồng quang mang chớp động, hướng phía Đường Tam nhìn sang. Tử cực ma đồng, mặc dù thân ở bay ngược trạng thái, nhưng Đường Tam phản ứng coi như mau lẹ. Đối mặt loại này mị hoặc tính hồn kỹ, hắn có kinh nghiệm, nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái to lớn đuôi cáo hướng phía hắn quăng tới. Hiện tại thân ở giữa không trung căn bản không có điểm dùng lực thay đổi thân hình. Chỉ có thể mặc cho đầu kia to lớn đuôi cáo quấn chặt lấy cổ. Không đợi hắn làm ra bước kế tiếp ứng đối đã bị quăng hướng không trung. Đường Tam phiền muộn a, cái này còn không có rơi xuống đất đây, lại bị quăng bay. Mà ở trên không trung một cái bình giấm lớn hỏa nắm đấm màu đỏ đã đang chờ hắn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một quyền rơi vào lồng ngực. Thân thể Đường Tam giống thiên thạch đồng dạng đập ầm ầm trên mặt đất. Mặc dù bị đánh rất chật vật, nhưng lúc này Đường Tam trong lòng đang cười. Hắn sở dĩ bị đánh liên tục lùi về phía sau, chính là vì đem cái này ba người theo nhà tranh phương hướng dẫn tới. Nếu như Tiểu Vũ thật ở nơi đó, hy vọng nàng hiện tại đã chạy trốn. Bỉ Bỉ Đông phóng xuất ra to lớn tinh thần lực dần dần lan tràn toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Chân mày đột nhiên vừa nhấc, phía sau núi có tình huống. Nàng cảm nhận được học viện phía sau núi ẩn ẩn truyền đến dị động. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Quan đã dẫn người bay lượn mà đi. Ở trên không nhìn xuống, hắn nhìn thấy Hồ Liệt Na ba người ngay tại hướng về phía một cái cầm truy hồn sư đánh tơi bời. Khác một bên, hắn thấy được một người mặc hồng phấn trang phục màu đỏ tiểu nữ hài ngay tại rừng cây bên trong phi. Tốc phi nước đại, tìm tới ngươi, 10 vạn năm hồn thú. Nguyệt Quan biết rõ cái này hồn thú cùng hắn một chút xíu quan hệ cũng không có. Nhưng ngửi một chút cuối cùng được chưa? Không được, Nguyệt Quan bén nhọn thanh âm vang lên. Hắn cảm giác được có một vị cường giả ngay tại hướng phía Hồ Liệt Na ba người phi tốc tới gần. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, bên cạnh phía trước tiểu cô nương giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Nguyệt Quan đã xuất hiện sau lưng Hồ Liệt Na. Cân nhắc phía dưới hắn vẫn là lựa chọn đi trước cứu Hồ Liệt Na ba người. Kia thế nhưng là bọn hắn võ hồn điện hoàng kim nhất đại. Tương lai hy vọng, hắn có thể cảm giác được người tới phi thường cường đại. So với hắn còn mạnh hơn. Nếu như hắn không đi cứu, cái này ba người chỉ định muốn lạnh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận nổ vang oanh minh. Chung quanh bụi bay dơ lên. Đường Khiếu, quả nhiên là ngươi. Nhìn xem kia một người một chùy đứng sừng sững ở chỗ đó. Nguyệt Quan tức nghiến răng nghiến lợi. Lại là cái này vết xe bên trong. Lại nhiều lần hỏng chuyện của hắn. Đường Khiếu dùng hồn lực đem Đường Tam kéo tới bên cạnh mình. Thối tiểu tử, các loại sự tình kết thúc ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Đường Khiếu tức nhức cả trứng. Hắn gặp qua hố cha, chưa từng thấy qua hố đại gia. Võ hồn điện nhiều người như vậy đều tới. Liền Trần Tâm, Ngọc Nguyên Trấn những này lão già cũng không có xuất thủ. Đường Tam một cái hồn tông liền có dũng khí khiêu khích võ hồn điện. Cái này hồn tiểu tử cùng cha hắn đồng dạng. Đầu sát, bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hành tung đã bại lộ. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp trượt. Đường Khiếu vung vẩy dài 10 mấy mét hạo thiên nện một cái quét ngang. Lui, Nguyệt Quan hét lớn một tiếng. Trên thân bắn ra hồn lực ba động thôi động Hồ Liệt Na ba người bay ngược về đằng sau. Thứ hai hồn kỹ, Kỳ Nhung Chi Quang, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nở rộ, tạo thành một cái phòng hộ kết giới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất đem bầu trời xé rách. Một kích va chạm về sau, Đường Khiếu mang theo Đường Tam phi tốc phi nước đại. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Lần này võ hồn điện người tới nhiều lắm. Tiếp tục dây dưa tiếp. Chỉ định nghỉ bước. Muốn chạy. Không có cửa đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.